Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1155, 1155 gãy tận thiên hạ hùng. Miuo bản trận đấu mùa giải phần sau trình binh hùng tướng mạnh thế đầu Tấn Mãnh, cũng cùng giới túc cầu Âu Châu các chi đội tuyển quốc gia toàn diện chuẩn bị chiến đấu World Cup, mà sẽ không ở FIFA tranh tài ngày quá độ tiêu hao cầu thủ có quan hệ. Giống đã tiến quân World Cup Thụy Điển cùng Cộng hòa Séc, Andrik cùng bọn hắn đội tuyển quốc gia chủ soái tự mình câu thông, để bảo đảm để cầu thủ có được càng sung túc tinh lực đi tham gia mùa hè World Cup. Tại đội tuyển quốc gia đã ra biên tình huống dưới, tận khả năng giảm bớt cầu thủ ở trên nửa năm FIFA tranh tài ngày đa số là trận đấu giao hữu tiêu hao. Đội tuyển quốc gia chủ soái cũng đều phi thường lý giải, thậm chí lấy luyện binh làm lý do. Tại 2 tháng FIFA tranh tài mặt trời lặn có chiêu mộ Net cùng Larsson, Miuo tại sân nhà đại thắng Barcelona, cứ việc mới chỉ là 16 cường. Lại tại truyền thông trong miệng, chi này Miuo tại châu Âu xưng bá, không ai cản nổi. Ngày mùng 9 tháng 3, Miuo tham đáp lễ Catalonia. Tại Nou Camp cùng Barcelona 90 phút đồng hồ lấy 1-1 kết thúc. Tổng điểm số 5-2 thuận lợi lên cấp Champions League 8 cường. Andrik cùng Thiên Nga Dan Rijkaard tại Champions League bên trong giao phong, càng giống là một trận đồng dạng phương thức thi đua người ở giữa đọ sức. Andrik thì là dẫn trước quá nhiều, Rijkaard bất lực đuổi theo. Cái này không giống với Andrik cùng Mourinho chiến tranh, phong cách khác biệt. Hồi hộp tồn tại nhân tố càng thêm phức tạp không thể lượng hóa. Cứ việc từ 2 cuối tháng đến toàn bộ tháng 3 phần Premier League 5 trận đấu bên trong, Miuo lấy được 4 thắng 1 bình, vẫn như cũ giữ cho không bị bại, đồng thời lần nữa kéo ra rồi cùng Chelsea chênh lệch, tăng lên 1 phân ưu thế. Chelsea cũng lấy 4 thắng 1 thua duy trì không tệ thế đầu. Lại đối với siêu cấp ổn định Miuo cảm thấy không thể làm gì. Thế nhưng là Andrik tâm tình lại trở nên có chút hỏng bét, thậm chí bực bội, nguồn gốc từ Rooney trạng thái bắt đầu trượt, tại trên sân bóng càng ngày càng dễ dàng mệt nhọc, không cách nào kiên trì tiếp tục tác chiến. Rooney để Andrik ý thức được, Rooney trượt đã trở thành không thể tránh khỏi hiện thực. Miuo hoàn toàn chính xác, tại mùa giải mới mùa hè thể năng dự trữ làm việc làm không tốt. Đội bóng lại hy sinh rồi trận đấu mùa giải sơ giải đấu để đền bù điểm này. Đồng thời dự bị cầu thủ tại thay phiên bên trong phát huy tác dụng cực lớn. Cầu thủ chủ lực bên trong cũng chỉ có Rooney bộc lộ ra tiếp tục năng lực tác chiến hạ xuống, sức chịu đựng không đủ, hậu kình không đáng kể, rõ ràng như vậy vấn đề. Rất hiển nhiên là Rooney cá nhân vấn đề. Andrik liền cũng không muốn miễn cưỡng Rooney, dứt khoát liền cho hắn càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Dĩ vãng sử dụng hắn mật độ là tiếp cận một tuần một thi đấu, hiện tại thì điều chỉnh làm bình quân 10 ngày một thi đấu. Andrik là thực sự không cách nào dễ dàng tha thứ, mắt thấy tại trên sân bóng tản bộ thời gian càng ngày càng nhiều Rooney, cái này có lẽ chính là từng trải làm khó nước a. Thường thấy không gì làm không được khống chế tranh tài Rooney. Nhìn thấy hắn bắt đầu triển lộ ra tầm thường một mặt, ai cũng sẽ chịu không nổi, nhưng lại không đành lòng trách móc nặng nề. Thế là Andrik liền cùng hắn thẳng thắn, nếu như ngươi ra sân tranh tài, ta cần ngươi toàn lực ứng phó. Ngươi trạng thái thân thể khôi phục tình huống không lý tưởng, chúng ta không nói luận vấn đề này. Ta sẽ cho ngươi càng nhiều thời gian nghỉ ngơi, hoặc là không ra sân. Hoặc là ra sân liền lấy ra trạng thái tốt nhất cùng thái độ. Tại một cái có so sánh hoàn cảnh xuống, Rooney nhìn thấy bên người các đội hữu tinh lực tràn đầy, tại trên sân bóng bạo dạp sức chịu đựng, mà hắn lại bắt đầu trượt. Chính mình cũng có qua buồn giàu, từng có bất đắc dĩ. Andrik cùng hắn nói chuyện dài đến hơn 2 cái giờ, tỉnh táo khách quan phân tích cái hiện tượng này xuất hiện nguyên nhân. Chính là từ Rooney 18 tuổi bắt đầu bên ngoài sân sống về đêm mang tới ảnh hưởng trái chiều. Cho dù hắn tại khắc chế, tại thu liễm, lại thói quen khó sửa. Đến rồi hôm nay, Bình thường cầu thủ nên đạt tới thời đỉnh cao lúc. Hắn lại tại thời đỉnh cao bắt đầu trượt. Andrick tự nhiên là vì đội bóng cân nhắc. Ronnie tiếp nhận rồi Andrick đề nghị. Cứ việc Ronnie vẫn là chủ lực. Nhưng hắn ra sân thời gian bắt đầu cắt giảm. Không sai biệt lắm nửa tháng bên trong. Giải đấu có thể bảo trì trước đó thế như trẻ che trạng thái. Không thể rời bỏ Cristiano Ronaldo, Kaká, Villa ba vị cầu thủ xuất sắc phát huy. Millwall đội bóng nội bộ một vòng mới tốt cạnh tranh cũng kéo ra rồi mới màn che. Thiên vương chi tranh, ai sẽ là tương lai không xa Millwall khiêng cờ người. Ngoại giới sẽ ở Villa, Kaká, Cristiano Ronaldo ba người ở giữa lẫn nhau so sánh. Tiến hành bên nào cũng cho là mình phải tranh luận. Nhưng cùng lúc, còn có truyền thông chỉ ra Millwall càng kinh khủng địa phương. Tại ngày 24 tháng 3 tiến hành cấp FA bát cường chi chiến bên trong, Millwall lại đạo diễn rồi một trận đồ sát. 6-0 quét ngang Middlesbrough. Trong trận đấu, Messi trình diễn hat-trick. Aguero dự bị ra sân đánh vào một bóng. Moutinho trình diễn kiến tạo poker. Veloso công thủ hai đầu biểu hiện không tầm thường. Có Larsson, Gronje, nét chấn tràng diện Millwall đội hình dự bị tại bản trận đấu mùa giải cũng lấy kinh khủng tốc. Độ trưởng thành, tiên phong trên, Messi cùng Aguero đầy đối với Argentina song tử tinh. Giữa trận Moutinho cùng Veloso Bồ Đào Nha song tử tinh. Bọn hắn đều là U20 cầu thủ. Tăng thêm Ramos tại team 1. Tại Schneider tháng này thụ thương thiếu trận lúc thay thế ra sân có phi thường biểu hiện kinh diễm. Làm mọi người đem lực chú ý tập trung ở Cristiano Ronaldo Kaká Villa trên người lúc. Millwall càng tuổi trẻ một đời tại Andrick dạy dỗ hạ phá kén muốn ra. Champions League 16 cường chiến thôi Barcelona. Đi vào 8 cường sau. Millwall lần nữa cùng Tây Ban Nha đội bóng từng đôi tư giết. Tháng 3 để. Millwall lao tới Tây Ban Nha Valencia đại khu, làm khách El Madrigal, khiêu chiến màu vàng tàu ngầm Villarreal. Villarreal tuyệt đối không phải La Liga truyền thống cường đội hoặc là uy tín lâu năm đội mạnh. Thế kỷ trước cuối mới lần đầu giết vào Tây Ban Nha đỉnh cấp sân bóng. Thế kỷ mới sau thành tích ổn định, đồng thời bắt đầu một tiếng hot lên làm kinh người. UEFA cấp tứ cường xem như một cái không nhỏ kỳ tích. Mùa giải trước lấy được bọn hắn tại La Liga tốt nhất lịch sử bài danh. Hạng 3, có thể tham gia bản trận đấu mùa giải Champions League. Lần đầu đạp vào Champions League sân bóng, bọn hắn liền xông vào rồi bát cường. Hiển nhiên là một thớt chính cống hắc mã. Đi vào El Madrigal Millwall thực lực có chỗ giữ lại. Chỉ ít ngoại giới là như thế này đối đãi. Nương theo lấy tuổi tác tăng trưởng, Henry thương bệnh số lần cũng bắt đầu tăng nhiều. Mặc dù đều là vết thương nhỏ, nhưng thế tất sẽ ảnh hưởng sân bóng trạng thái. Tăng thêm World Cup gần ngay trước mắt, lý do an toàn tự nhiên là đang sử dụng trên muốn càng thêm cẩn thận. Henry bởi vì thương ngưng chiến, Ronnie thì không thương không bệnh liền bị Andrick đặt ở ghế dự bị trên. Ngoại giới tại lẫn lộn có phải hay không Andrick cùng Ronnie bạo phát mâu thuẫn. Nhưng Millwall nội bộ sự tình, cũng chỉ có sư đồ hai người trong lòng biết bụng rõ. Đồng thời De Rossi bởi vì trên một trận cầm tới thẻ vàng, mệt mỏi tích thẻ vàng ngừng thi đấu. Schneider khoảng cách phục xuất còn có 10 ngày. Ramos có thể cầm tới thủ phát vị trí. Có thể nói Millwall tam tiến đều có chủ lực không thể ra sân tranh tài. Đối với Villarreal là cái lợi tin tức tốt. Villarreal lực lượng mới xuất hiện, sẽ để cho chủ soái cũng nhận được ngoại giới chú ý. Chile công trình sư Pellegrini có thể nói mới bước lên châu Âu liền dương danh tứ hải. Thứ nhất năm dẫn đầu màu vàng tàu ngầm liền lấy đến rồi giải đấu quý quân. Thứ hai năm, cũng liền là năm nay. Mặc dù xong dây tác chiến để bọn hắn tại giải đấu bên trong không cách nào duy trì mùa giải trước. Thế đầu. Nhưng Champions League đi vào bát cường, đủ để khiến hắn tám mặt phong quang. Andrick hứng thú giạt rào cùng Pellegrini ở bên sân nắm tay. Pellegrini nội tâm cũng là tràn ngập hưng phấn. bởi vì hắn sắp tại Champions League sân bóng cùng cái này sân khấu mạnh nhất boss tiến hành giao phong, vạn nhất thắng đâu, xuân về hoa nở a. Andrej tâm thái là ở cái này sân khấu cùng càng nhiều khác biệt đối thủ giao phong, đặc biệt là những cái kia nổi danh, xem như hắn nghề nghiệp một mừng rỡ thú. Champions League 1/4 trận chung kết trước hiệp tại El Madrigo kéo ra màn che. Villarreal tọa trấn sân nhà nghênh đón bảo vệ vương miện quán quân Milwaukee. Từ hôm nay đội hình ra sân cùng bài binh bố trận đến xem, Milwaukee hơi có vẻ bảo thủ, khả năng đích thật là sợ hãi lật thuyền trong mương đi. Villarreal thủ phát 4312, thủ môn Barbosa, hậu vệ Venta, Rodriguez, Alvarez, Aruabarena, giữa trận Senna, Josico, Sorin, Riquelme, tiền vệ Forlan, Jose Mali, Miuo thủ phát 4231, thủ môn Bat, hậu vệ Ramos, Nesta, Silva, Lam, song tiền vệ trụ Alonso, Net, tiền vệ Cristiano Ronaldo, Kaká, Gronje, tiền vệ Villa. Bây giờ màu vàng tàu ngầm trận bên trong có thể nói cường nhân bối ra. Venta có tài nhưng thành đạt muộn. Aruabarena là đầu thế kỷ Boca Junior xưng bá Nam Mỹ chủ lực. Trung vệ Roger Ritu là bị cho rằng Argentina tương lai 10 năm phòng thủ hậu phương bảo hộ. Tương lai bị thương bệnh hủy. Makelele rời đi La Liga sau. Tại tiền vệ trụ vị trí bên trên năng lực cùng tác dụng tiếp cận nhất Makelele chính là màu vàng tàu ngầm trận bên trong Senna. Đổi cờ đổi màu cờ gia nhập Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Cũng là đấu bỏ quân đoàn 2 năm sau chế bá châu Âu nhân vật mấu chốt một trong. Josico là điển hình bass giữa trận. Sorin toàn trường chạy vội. Trước eo hạch tâm Riquelme không cần nhiều lời. Tại Zidane sẽ tại bản trận đấu mùa giải sau khi kết thúc giải nghệ bối cảnh xuống. Riquelme trở thành cổ điển trước eo thạc quả cận tồn đại sư. Forlan rời đi MU về sau đến La Liga lại đột nhiên khai khiếu. Trở thành hiện tượng cấp xạ thủ. Có thể dùng các loại phương thức đánh vào vô cùng vào bóng. Dạng này một chi màu vàng tàu ngầm. Không thể khinh thường. Pellegrini đối với bổn chàng tranh tài vẫn là không nhỏ dã tâm. Cứ việc tư thái trên hắn hơi có vẻ khiêm tốn. Thế nhưng là nhìn thấy Miuo thủ phát đội hình sau, hắn trong lòng thủ thắng dục vọng càng thêm mãnh liệt. Hắn thấy, Andrej là khinh thị hắn. Miuo cũng không có đem Villarreal đặt ở mắt bên trong. Nhìn, Miuo liền một cái chuyên trách phòng thủ tiền vệ trụ đều không có cử đi trận. Đây không phải khinh thị là cái gì? Rooney còn bị đặt ở ghế dự bị trên giữ lại thực lực. Pellegrini nhận định Andrej là muốn không đánh mà thắng dẫm lên Villarreal thi thể thẳng tiến tứ. Cường, thiếu soái, chớ xem thường ta. Pellegrini giấy lên vô hạn đấu trí. Thế muốn để độc bộ thiên hạ cuồng sư tại El Madrigo vẫn lạc. Thế nhưng là, làm trận đấu bắt đầu sau 10 phút. Pellegrini nhìn lấy trên sân bóng tình thế. Lập tức ánh mắt thử muốn nứt. Miuo tại mở màn sau 10 phút bên trong, khống chế bóng suất tiếp cận 80. Tại am hiểu nhất khống chế bóng cùng với tranh tài khống chế La Liga đội bóng trước mặt. Miuo là đến múa búa trước cửa lỗ ban sao? Andrej ánh mắt bình tĩnh, không chút rung động, không có phái ra Pedretti đến thay thế thiếu trận De Rossi. Andrej lại để cho biên phong thu về. Mục đích rõ ràng, tăng cường giữa trận. Rijkaard cũng tốt, Pellegrini cũng được, tại Andrej mắt bên trong, kỳ thật đều không khác mấy. Tâm tình của hắn giống nhau 10 năm trước, gãy tận thiên hạ hùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.